Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ truyện mới, một tác phẩm của tác giả Nhĩ Căn có tên là Quang Ám Chi Ngoại. Tuy nhiên chúng ta sẽ để tên cho nó là Thích Khách Thời Gian anh em nhá, để tránh những vấn đề bản quyền và cũng các bạn sau này đừng có thắc mắc về tên chương tên truyện làm gì. Miễn là bộ truyện này các bạn nghe thấy hay và các bạn chưa nghe là được, hoặc cũng có thể bạn nào đã từng đọc ở đâu đó, nghe ở đâu đó rồi thì chúng ta sẽ nghe lại qua giọng đọc của Lão Trần nha. Chuyện này thì bối cảnh câu chuyện nó diễn ra ở hậu tận thế, tức là tận thế này nó nằm ở ngoại giới, nó không nằm ở trái đất, dạng như kiểu là một thế giới mà bị thần linh vứt bỏ ấy. Thế giới nó đang diễn ra yên bình thì có một bức tượng thần linh ở đâu bay đến, nó che chắn ánh mặt trời, và mỗi khi mà bức tượng này mở mắt ra thì cả một vùng đất bị nó nhìn vào sẽ bị ô nhiễm. Và nhân vật chính của chúng ta là một đứa trẻ sống sót khi mà cả một thành trấn bị ô nhiễm. Cái đối tượng bị ô nhiễm này nó có thể bao gồm con người, thực vật, thú vật. Tuy nhiên thì những động vật bay từ những vùng khác đến, hoặc là trong cái đám sinh vật bị ô nhiễm cũng có thể có một số con bị sống sót. Về cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đến với nội dung của câu chuyện. Chương đầu tiên đó là sống sót các bạn nhé. Tháng 3, đầu mùa xuân, một góc phía đông nam của Nam Hoàng Châu. Bầu trời là một mảnh nâu đen, hiện ra áp lực nặng nề, phảng phất như có người vẩy mực nước nên giấy tuyên chỉ vậy. Mực ngâm hết cả bầu trời, nhuộm cả tầng mây. Tầng mây nhìn như núi non trùng điệp giao hòa lẫn nhau, phóng ra từng đạo tia chớp màu đỏ, nương theo những tiếng sấm ù ù ầm ầm, tựa như thần linh đang gầm nhẹ, vang vọng giữa nhân gian. Nước mưa huyết sắc mang theo vẻ bi thương mà hạ xuống phàm trần. Đại địa mông lung có một tòa thành trì phế tích, trầm mặc và yên ắng giữa cơn mưa huyết sắc không hề có sức sống. Nội thành tường đổ, vạn vật khô bại, tùy ý có thể thấy được nhà cửa sụp xuống cùng với vô số những cỗ thi thể màu xanh đen, thịt nát bấy, tựa như lá của mùa thu rơi rụng, im lặng mà tàn lụi. Ngày xưa là đầu đường náo nhiệt, bây giờ là một mảnh điều hưu. Đã từng người đến người đi hối hả ngược xuôi, giờ phút này lại không một tiếng động. Chỉ còn lại bụi đất, những trang giấy lăn lộn và một đống bùn máu, không phân rõ ra, nhìn thấy mà giật mình. Không xa, có một cỗ xe ngựa không trọn vẹn hãm sâu vào trong lầy lội, nhìn vô cùng bi thương. Đằng trước xe có treo con thỏ búp bê, tung bay theo gió. Lông tơ màu trắng sớm đã ẩm ướt, thấm thành màu đỏ, trông nó tràn đầy vẻ âm mưu quỷ dị. Hai đồng tử độc ngầu, nhìn như lưu lại một chút oán niệm, lẻ loi trơ trọi, nhìn những hòn đá lốm đốm ở phía trước. Chỗ đó đang có một thân ảnh nằm sấp. Đây là một thiếu niên chỉ tầm 13-14 tuổi, quần áo rách dưới và dơ bẩn. Phần eo có cột một cái túi da cũ nát. Thiếu niên híp mắt lại nằm không nhúc nhích. Khí rét lạnh thấu xương từ bốn phương, xuyên thấu qua quần áo rách nát của hắn, lan khắp toàn thân, dần dần làm giảm nhiệt độ cơ thể hắn. Cho dù nước mưa rơi trên mặt, ánh mắt hắn vẫn không chớp một cái nào, lạnh lùng như một con chim ưng nhìn chằm chằm phía xa. Theo ánh mắt quán nhìn lại, vị trí cách đó khoảng 7-8 trượng, có một con kền kền khô gầy đang gặm một cỗ thi thể hư thối của chó hoang, thỉnh thoảng lại cảnh giác quan sát bốn phía. Dường như trong cái phế tích nguy hiểm này, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút xíu thôi thì nó sẽ lập tức bay lên không trung. Mà thiếu niên này tương tự như một gã thợ săn, kiên trì chờ đợi cơ hội. Thật lâu sau đó, cơ hội đến, con gần kèn tham lam rốt cuộc hoàn toàn chui cái đầu vào ổ bụng con chó. Lập tức thiếu niên híp mắt, hàn mang hiện ra, thân thể quán như một mũi tên rời cung cấp tốc lao ra, sộc thẳng đến con kèn kèn. Tay phải gạt một cái rút ra một cái que sắt từ cái túi da đeo bên hông. Mũi nhọn của que sắt lóe ra hàn mang sắc bén. Có lẽ là cảm giác được sát cơ, trong nháy mắt lúc thiếu niên lao ra, con kèn kèn lập tức phát hiện, nó chấn kinh rồi vẫy cánh muốn nhảy lên không trung để bay đi. Nhưng đã chậm, thiếu niên mặt không cảm xúc phóng cái que sắt màu đen ra, nó hóa thành một đạo hắc tuyến, phốc một cái. Que sắt sắc bén trong nháy mắt đâm vào đầu con kèn kèn, đầu lâu bị xuyên thủng vỡ vụn rồi toi mạng. Lực phóng rất mạnh khiến thi thể của con kền kền văng ngang, phịch một tiếng, ghim vào trên cái xe ngựa cách đó không xa. Con búp bê huyết sắc trên xe bị rung chuyển, ngày càng lay động. Thần sắc của thiếu niên vẫn bình tĩnh, tốc độ từ đầu đến cuối không chậm lại chút nào, lao thẳng đến nơi đó. Sau khi đến thì dùng một tay nắm thi thể của con kền kền và cái que sắt. Lực đạo nhổ mạnh cho nên xe ngựa bị que sắt cắm vào một khúc, lúc rút que sắt ra cũng khiến xe ngựa vỡ ra một khối gỗ. Làm xong động tác này, hắn cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh rời đi dọc theo đường phố. Gió tại thời khắc này hình như càng lớn hơn, giữa lúc con búp bê huyết sắc trên xe ngựa lay động, dường như đang chăm chú nhìn vào thiếu niên đi xa. càng chạy càng xa. Gió hoàn toàn đúng là càng lớn, cuốn theo nước mưa rét lạnh, lướt nhẹ qua thiếu niên, mặc quần áo đơn bạc. Thiếu niên không tự chủ được mà run lên một chút, chân mày hơi nhíu lại, nó rụt vạt áo, trong miệng phát ra tiếng hấp khí. Hắn chán ghét cái sự rét lạnh, mà phương pháp chống cự rét lạnh chính là tìm một chỗ che gió tránh mưa để nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này, thiếu niên vẫn chạy nhanh ở đầu đường, tốc độ không chậm lại chút nào. Từng gian cửa hàng tàn phá lướt qua trước mắt. Hắn không có bao nhiêu thời gian, bởi vì săn kền kền mà đã hao phí quá lâu, hôm nay hắn còn một chỗ chưa đi. Có lẽ không xa nữa. Thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm, nhìn từ phía đầu đường mà lao nhanh. Trên đường đi về phía trước, tùy ý có thể thấy được vô số thi thể màu xanh đen. Gương mặt bọn họ vô cùng dữ tợn, tựa như hóa thành khí tức tuyệt vọng, muốn quấy nhiễu tâm thần của thiếu niên. Nhưng thiếu niên này tập mãi cũng thành thói quen, không liếc mắt nhìn. Thời gian dần trôi qua, thiếu niên thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, trên mặt nổi lên một chút lo lắng, giống như đối với hắn mà nói, sắc trời cải biến sẽ kinh khủng hơn so với những cỗ thi thể kia. Cũng may, không lâu hắn đã tìm thấy một gian tiệm thuốc phía xa, nhẹ nhàng thở ra rồi chạy tới. Tiệm thuốc này không lớn, trên mặt đất rơi lả tả rất nhiều tủ thuốc, tràn ngập những mùi mốc meo, giống như bị đào ra từ mộ thất vậy, lộn xộn. Trong góc còn có một cỗ thi thể lão nhân, toàn thân xanh đen tựa vào vách tường, giống như không kịp nhắm mắt, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Thiếu niên bước vào nhìn lướt qua rồi bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Tuyệt đại đa số thảo dược nơi đây cũng tương tự như những cỗ thi thể kia, bị biến màu thành xanh đen, chỉ còn một ít là vẫn còn bình thường. Trong số ít thảo dược bình thường đó, thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu, giống như đang nhớ lại kinh nghiệm trước kia, cuối cùng cầm lấy một cây kim sang thảo thông thường, cởi quần áo đơn bạc đang mặc trên người, để lộ ra một vết thương ở ngực. Vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, có thể thấy rìa vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí là có chút máu loãng chảy ra. Thiếu niên cúi đầu nhìn, sau khi vò nát dược thảo, hắn thở sâu, cắn chặt hàm răng, giơ tay đắp lên vết thương. Trong thời gian ngắn, miệng vết thương kịch liệt đau nhức, giống như thủy triều mãnh liệt ập tới, khiến cho thân thể thiếu niên run rẩy không ngừng. Nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại, mồ hôi trên trán không cách nào áp chế, từng giọt một chảy trên gương mặt, rớt xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình này phải kéo dài hơn 10 nhịp thở, cho đến khi hắn hoàn toàn đắp xong thảo dược lên miệng vết thương. Thiếu niên dường như thoáng cái mất đi khí lực, phải vịn tủ thuốc, hồi lâu mới tỉnh lại, thở ra một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi mặc áo vào. Lại nhìn sắc trời bên ngoài một hồi, hắn suy tư rồi thò tay vào cái túi da bên eo, lấy ra một tấm địa đồ bị tàn phá, cẩn thận trải nó ra. Địa đồ này rất đơn giản, nó được miêu tả chính là cái thành trì này. Bên trong địa đồ, vị trí của tiệm thuốc đã được đánh dấu, mà hướng đông bắc có rất nhiều khu vực, cũng thường xuyên bị người ta dùng móng tay ấn xuyên qua để làm dấu, duy chỉ còn lại hai khu vực chưa đánh dấu. Những ngày qua tìm kiếm, phải là bên trong hai khu vực này. Thanh âm của thiếu niên khàn khàn thấp giọng lẩm bẩm sau khi cất kỹ địa đồ muốn rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn quay nhìn thi thể lão nhân, chú ý đến quần áo trên thi thể. Đây là một kiện áo da, có lẽ được may bằng da đặc thù, mức độ bị ăn mòn không lớn. Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi đi tới, cởi áo da từ trên thi thể lão nhân ra, rồi mặc lên người mình. Áo da này hơi rộng, nhưng sau khi bao lại thân thể gầy gò của hắn, rốt cuộc thiếu niên cảm nhận được một tia ấm áp. Vì vậy, hắn cúi đầu nhìn thi thể lão nhân đang mở to mắt, hai tay nhẹ nhàng vuốt một cái để cho lão nhân nhắm mắt, nghỉ ngơi. Thiếu niên khẽ nói, rồi kéo xuống tấm vải bên trong cửa hàng, phủ lên thi thể lão nhân, rồi mới quay người rời khỏi tiệm thuốc. Lúc đi ra, một vòng ánh sáng nhàn nhạt từ bước chân hắn chiếu ra. Thiếu niên cúi đầu nhìn lại, trong bùn máu có một mảnh gỡ của tấm gương lớn cỡ bàn tay. Nhìn trong gương, hắn thấy được gương mặt của mình. Mặc dù rất dơ bẩn, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra đó là một gương mặt cực kỳ thanh tú. Chỉ là nó không có vẻ non nớt mà thiếu niên 13-14 tuổi nên có. Nó bị thay thế bằng nét lạnh lùng. Thiếu niên lặng lẽ nhìn mình trong cái gương dưới mặt đất, sau đó giơ chân đạp xuống, xoảng một tiếng, từng đường nứt hiện ra. Sau một cước đạp vỡ tấm gương, thân thể hắn nhoáng cái phóng đi. Trên mặt đất, tấm gương phá toái mặc dù tràn ngập khe hở, nhưng vẫn chiết xạ ra hình ảnh trên bầu trời. Bầu trời giống như che đậy thế giới, che đậy chúng sinh, giống như nửa khuôn mặt to lớn của một vị thần linh. Nửa khuôn mặt này lạnh lùng nhắm mắt, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô, uốn lượn rủ xuống. Đó là sự tồn tại tự nhiên của thế giới này, giống như mặt trời và mặt trăng vậy. Dường như phía dưới thần linh, chúng sinh đều là con sâu cái kiến. Hiện tượng sinh trưởng của vạn vật đều bị tác động mà phải biến đổi. Mà giờ khắc này, sắc trời ở dưới nửa khuôn mặt này dần mất đi ánh sáng, Bóng của mặt trời lặn xuống như một đám mây đen, bao phủ đống đổ nát của thành trì, bao trùm đại địa như muốn nhấn chìm mọi thứ. Mưa càng lớn, khi màn đêm dần buông xuống thì gió cũng vậy, càng có những tràng tiếng thút thít rõ rệt như nức nở nghẹn ngào, giống như lệ quỷ gào thét, bắt đầu làm thức tỉnh lại những tồn tại quỷ dị trong thành trì này. Các loại âm thanh sởn hết cả gai ốc, gây khiếp đảm tâm hồn, lần lượt vọng tới. Thiếu niên chạy nhanh trong đêm, bước chân tăng tốc, động tác càng thêm dồn dập, hắn linh hoạt xuyên qua những con đường, cho đến khi hắn chạy ngang một căn nhà bị sụp xuống, lúc muốn mượn lực để nhảy vọt ra, con ngươi của thiếu niên bỗng nhiên co rút lại, bởi vì khóe mắt hắn thấy được cách đó không xa, trong một mảnh phế viên, hình như có một người. Từ xa nhìn lại, người này quần áo chỉnh tề, dường như không có bất kỳ thương thế nào, ngồi đó dựa vào vách tường. Quan trọng nhất là làn da của đối phương lộ ra bên ngoài lại là màu sắc bình thường chứ không phải màu xanh đen. Thân ảnh như vậy ở trong tòa thành trì này, trừ phi là người sống, bằng không mà nói thì không thể nào xuất hiện được. Mà người sống trong những ngày này, trừ bản thân mình ra, thiếu niên không gặp phải người thứ hai. Một màn này khiến cho tâm thần quán chấn động, rất nhanh giống như nghĩ tới cái gì, hô hấp quán thoáng dồn dập một chút. Muốn nghĩ đến, thế nhưng sương mai trong đêm tối sau lưng giống như đã cắn nuốt. Thiếu niên hơi dò dự, ghi nhớ vị trí này rồi cấp tốc rời đi. Một đường chạy nhanh, rốt cuộc trong đêm tối, hắn đã về tới chỗ ở tạm thời của mình. Đó là một cái động đào bằng đất, bên trong rất nhỏ, đều là lông chim. Khe hở cửa vào không lớn, người trưởng thành là không cách nào chui vào. Duy chỉ có thiếu niên, thể hình gầy gò mới miễn cưỡng vào được. Sau khi chui vào, hắn thuần thục dùng các loại đất đá, sách vở lẫn lộn, chặn lại cửa hang. Khoảnh khắc hoàn toàn lấp đầy cửa vào thì màn đêm đen kịt bên ngoài đã hoàn toàn bao phủ. Thiếu niên cũng không hề buông lòng cảnh giác, trong tay cầm chặt cái que sắt, nín thở nghe ngóng hồi lâu. Dần dần âm thanh thú vật gào thét cùng với tiếng vọng thê lương chuyển đến, thỉnh thoảng còn kèm theo cả những tiếng cười quỷ dị. Mãi cho đến khi có một tiếng gầm rú rõ ràng hơn, trong lúc thiếu niên đang căng thẳng, âm thanh dường như lướt qua, sau đó nhỏ dần. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Trong cái động đất là một mảnh đen nhánh, thiếu niên yên lặng ngồi đó, thời gian dường như đình chỉ tại thời khắc này. Hắn ngây người một lúc, bình tĩnh lại, dây thần kinh đã cả ngày căng thẳng, cầm lấy ấm nước bên người, uống vài ngụm, mặc kệ âm thanh bên ngoài, hắn lôi con kèn kèn trong túi ra. Trong bóng tối đưa nó vào trong miệng, cắn xé từng miếng một. Có từng đợt vị tanh và chát trong cổ họng, nhưng hắn nuốt nó một cách bình tĩnh và chậm rãi, đưa thức ăn xuống cổ họng rồi ép vào dạ dày. Mà dạ dày giờ phút này cũng đang cố sức nhúc nhích, muốn tiêu hóa để giảm bớt cơn đói khát. Rất nhanh, nguyên con kèn kèn đều bị hắn ăn hết. Thiếu niên thở sâu, từng cơn mệt mỏi vọt tới, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nhưng trong tay của hắn thủy chung vẫn nắm chặt cái que sắt màu đen, chợp mắt giống như một con sói đơn độc vậy. Dường như là nếu có bất kỳ dị thường nào thì hắn sẽ lập tức mở mắt ra. Giờ phút này bên ngoài, đêm tối như một tấm màn bao phủ cả thành trì, bao trùm cả đại địa, cũng bao trùm cả mảnh trời đất này. Thế giới ở dưới bầu trời là vô cùng rộng lớn, Nam Hoàng Châu chỉ là một góc nhỏ hải ngoại mà thôi. Toàn bộ thế giới cụ thể rộng lớn cỡ nào, hiếm ai biết được. Duy chỉ có nửa khuôn mặt uy nghiêm trên trời kia, mang theo sự chấn nhiếp mãnh liệt, khiến tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn. Thời gian chính xác khi khuôn mặt này xuất hiện vẫn chưa trả rõ được. Mọi người chỉ tìm được đôi câu miêu tả trong một số điển tịch ở rất lâu trước kia. Mảnh thế giới này, nó tràn đầy tiên linh chi khí, phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ dạt dào. Cho đến khi khuôn mặt này từ chỗ sâu trong hư không bị hút tới, mang theo sự hủy diệt. Trong quá trình nó đến, chúng sinh phiến thế giới này dùng hết mọi phương pháp có thể để ngăn cản, nhưng toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng chỉ có số ít. Cổ hoàng chúa tể vứt bỏ chúng sinh, rồi mang theo một bộ phận tộc nhân rời đi. Không lâu sau đó, khuôn mặt này ập đến, treo lơ lửng giữa bầu trời. Từ đó ác mộng cũng phủ xuống, khí tức đến từ thần tràn ngập toàn bộ thế giới, dãy núi biển khơi vạn vật cùng với chúng sinh, thậm chí bao gồm cả tu sĩ tu hành dựa vào linh năng cũng bị nó xâm nhiễm, vạn vật héo rũ, chúng sinh diệt vong trăm không còn một. Từ đó về sau, người còn sống sót trong hồi tai nạn này đối với nửa khuôn mặt ấy xưng là thần linh. Phiến thế giới này được gọi là mạt thổ, đó là vùng đất chết đã đi đến tận cùng, nơi mà khi xưa cổ hoàng chúa tể gọi là thánh địa. Loại xưng hô này trải qua nhiều kỷ nguyên, cứ một đời lại truyền xuống một đời, mà thần linh mang đến tai họa không chỉ là những thứ này. Uy nghiêm của thần không bao giờ không trấn áp chúng sinh, Bởi vì cứ cách vài năm, hoặc là một vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, thần đều không định giờ mà mở mắt ra một lần, liên tục duy trì mấy hơi thở. Mỗi một lần thần mở mắt ra nhìn, thì khu vực bị nhìn lập tức sẽ bị khí tức ô nhiễm mãnh liệt. Sinh linh đổ thán, hóa thành vùng cấm khu vĩnh hằng. Nhiều kỷ nguyên tới, cấm khu trên thế giới này càng ngày càng nhiều, khu vực có thể cư trú đã càng ngày càng ít. Mà 9 ngày trước, thần linh lại mở mắt một lần, nơi bị nhìn trúng chính là chỗ khu vực của thiếu niên này. Tất cả thành trì của nhân tộc trong khu vực đó, bất kể chúng tồn tại ở đâu, cho dù là trong nội thành hay xóm nghèo ngoại thành, thì đều bị ô nhiễm và biến thành cấm khu ngay lập tức. Dưới sự ô nhiễm kinh khủng như vậy, vạn vật chúng sinh có thể trực tiếp bị phân giải thành huyết vụ. Con loại thì lại biến dị, thành dị thú không có linh trí, mà có sinh linh thì hồn phi phách tán, lưu lại cỗ thi thể bị ô nhiễm thành màu xanh đen. Chỉ rất hiếm mới có người hoặc thú vật có thể may mắn sống sót. Thiếu niên này là một người may mắn đó. Giờ phút này bên ngoài cái động đất màu đen nhánh, theo một tiếng thê lương từ xa vọng tới, thiếu niên đang ngủ say cũng nhanh chóng mở mắt ra. Theo bản năng giơ cái que sắt trong tay lên, cảnh giác nhìn vào khe hở, cửa vào đã bị lấp kín. Cho đến khi thanh âm thê lương gần đó xoay một vòng, rồi sau đó lại dần đi xa, thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không còn buồn ngủ nữa, sờ lên túi da, từ bên trong lấy ra một cái thẻ tre. Trong bóng tối, hắn vuốt vuốt trên chữ của thẻ tre, trong ánh mắt hình như có chút ánh sáng, rồi ngồi thẳng người lại, hai mắt nhắm điều chỉnh hô hấp. Thiếu niên này tên gọi là Hứa Thanh, từ nhỏ đã một thân một mình sinh hoạt trong xóm nghèo ở phía ngoài của tòa thành trì này. 9 ngày trước, đột nhiên hạo kiếp xuất hiện, hắn trốn trong một khe đá. Khác biệt với đám người chỉ biết hoảng sợ và điên cuồng, hắn lại tỉnh táo nhìn vào thần linh mở con mắt trên bầu trời. Nhìn vào trong con mắt mở to, thấy được con ngươi hình chữ thập đặc thù, dường như đã mất đi cảm xúc sợ hãi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống và đã rơi vào khu vực đông bắc của thành trì. Trong nháy mắt tiếp theo thì hắn lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, Hứa Thanh đã trở thành người sống duy nhất ở cả trong thành lẫn ngoài thành. Nhưng hắn cũng không có rời khỏi ngay, bởi vì hắn biết rõ thần linh mở mắt hình thành cấm khu tại thời điểm ban đầu sẽ có huyết vụ hay còn gọi là mây máu bao phủ, nó tạo thành một cái kết giới. Người bên trong không ra được và người bên ngoài cũng không cách nào bước vào, trừ phi là cấm khu đã được hình thành hoàn toàn. Mà tiêu chí được hình thành hoàn toàn chính là khi mây máu ngưng lại. Trường hạo kiếp này đối với Hứa Thanh, từ nhỏ lớn lên từ xóm nghèo mà nói thì không coi vào đâu. Bởi vì ở bên trong xóm nghèo, vô luận là kẻ lang thang muôn hình muôn vẻ, hay chó hoang, hoặc là một hồi bệnh tật, thậm chí chỉ là một đêm rét lạnh, cũng có thể khiến người ta tùy thời mất đi sinh mệnh. Rất khó khăn mới có thể sống sót được. Mà miễn là còn sống thì những chuyện khác liền không coi vào đâu. Đương nhiên, trong xóm nghèo tàn khốc, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một tia ôn hòa. Ví dụ như một vài học giả chán nản, dạy học cho một đám tiểu hài tử bọn hắn biết chữ để mà kiếm sống. Ngoài ra thì đó là ký ức về những người thân của bọn họ. Chỉ là trong đầu Hứa Thanh, ký ức về người thân đã trôi qua theo thời gian. Cho dù là hắn rất cố gắng nhớ lại, sợ hãi bản thân mình sẽ quên đi, nhưng nó vẫn dần dần mơ hồ đi. Hắn chỉ biết mình không phải là cô nhi, mình còn có thân nhân, chỉ là đã bị thất lạc từ rất nhỏ. Cho nên lý tưởng quán là phải sống tiếp. Nếu như có thể sống tốt một chút, nếu như có cơ hội gặp lại thân nhân thì càng tốt hơn. Vì vậy, may mắn là hắn không chết, hắn lựa chọn tiến vào trong thành. Hắn muốn đi vào chỗ ở của những lão gia thượng tầng ở trong thành, tìm kiếm về truyền lưu ở bên trong xóm nghèo, phương pháp có thể làm cho bản thân biến thành cường đại. Hắn lại càng muốn đi tìm đạo ánh sáng màu tím đã rơi vào trong thành. Mà con đường để bản thân trở nên mạnh mẽ, một mực truyền lưu trong xóm nghèo, cái mà tất cả mọi người đều khát vọng, bọn họ gọi đó là tu hành. Mà người nắm giữ phương pháp tu hành thì được gọi là tu sĩ. Trở thành tu sĩ, ngoài trừ việc mong muốn gặp lại thân nhân, thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Hứa Thanh. Tu sĩ cũng không có hiếm lạ. Mấy năm nay trong xóm nghèo, Hứa Thanh từ xa xa đã nhìn thấy một số người tiến vào trong thành. Bọn họ là điển hình của sự đặc thù. Chính là lúc chăm chú nhìn họ, bản năng thân thể sẽ sinh ra cảm giác run sợ. Thậm chí là Hứa Thanh còn nghe người ta nói thành chủ chính là một vị tu sĩ. Trong số những người hộ vệ bên cạnh cũng có tu sĩ nữa. Vì vậy, tìm tòi một hồi trong thành trì này, 5 ngày trước, rốt cuộc trên một cỗ thi thể trong phủ thành chủ, hắn đã tìm được tấm thẻ tre này. Chỗ đó rất nguy hiểm, tổn thương trước ngực quán chính là lưu lại vào lúc đó. Ghi chép trên thẻ tre đúng là phương pháp tu hành mà hắn luôn khát vọng. Toàn bộ nội dung trong đó thì hắn sớm đã thuộc lầu lầu rồi, thậm chí mấy ngày này đã thử nghiệm tu hành. Hứa Thanh chưa từng thấy qua những công pháp tu hành khác. Thẻ tre này là công pháp duy nhất thu được. Hắn cũng không biết tu luyện chính xác nó phải như thế nào. Cũng may, phần lớn miêu tả chỉ là văn tự đơn giản dễ hiểu, lấy sự tưởng tượng và hô hấp là chính. Cho nên, kiên trì làm dần từng bước, hắn cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Pháp này tên gọi là Sơn Hải Quyết. Phương pháp tu hành trong đầu là tưởng tượng ra vật tổ được điêu khắc trên thẻ tre, lại phối hợp với cách thổ nạp bằng hô hấp đặc biệt. Hình vẽ này trông rất quỷ dị, nó là một tồn tại dị hình, đầu to thân nhỏ, chỉ có một chân, toàn thân là màu đen, bộ mặt thì dữ tợn như lệ quỷ. Hứa Thành chưa từng nhìn thấy qua loại sinh vật này, nhưng trên thẻ trúc ghi nó là tiêu. Tiêu ở đây còn có thể gọi là sơn tiên hay là ma núi, là loại yêu quái mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết. Giờ phút này, theo sự tu hành, không lâu sau khi tưởng tượng ra hình vẽ trong đầu, hô hấp của Hứa Thanh dần dần cải biến, trong không khí gần đó dần giống như có mạch nước ngầm tràn ra, linh năng từ bốn phía nhẹ nhẹ tràn vào, chậm rãi chui vào thê thể hắn, rồi chảy xuôi khắp toàn thân, nổi lên từng trận rét lạnh thấu xương. Những bộ vị nơi nó đi qua giống như bị ngâm mình trong nước băng vậy. Hứa Thanh sợ hãi sự rét lạnh, nhưng hắn cố nén không bỏ qua mà kiên trì tu luyện. Cho đến hồi lâu khi mà hắn dựa theo yêu cầu của thẻ tre, cuối cùng kết thúc lần tu hành này, thì thân thể đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Mà con kèn kèn mới ăn xong, bây giờ lại để hắn chuyển tới từng hồi cảm giác đói bụng. Hứa Thành lau đi mồ hôi lạnh, lại sờ lên bụng mình, trong mắt lộ vẻ kiên định. Từ khi tu luyện môn công pháp này đến nay, sức ăn của hắn rõ ràng gia tăng rất nhiều, thân thể cũng linh hoạt hơn so với trước kia. Hết thảy chuyện này đều nhờ lúc hắn tu luyện băng hàn đã có sự nhẫn nại, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Giờ phút này ngẩng đầu lên, Hứa Thanh nhìn qua khe hở lối vào, ngó ra bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chỉ có âm thanh gào thét kinh khủng, lúc lớn lúc nhỏ vang vọng bên tai. Hắn không biết nguyên nhân thực sự để cho mình trở thành người sống sót. Có lẽ là do may mắn, hoặc cũng có lẽ là doán nhìn thấy đạo ánh sáng màu tím kia. Cho nên trong những ngày này, đồng thời với việc đi tìm công pháp, hắn đang không ngừng đi khắp khu vực Đông Bắc để tìm kiếm điểm rơi xuống của ánh sáng tím. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm được. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thanh đang nghe tiếng gào thét bên ngoài, trong đầu không khỏi nhớ tới. Lúc trở về khi mặt trời lặn, nhìn thấy cái thi thể dựa vào vách tường kia, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại. Chỗ đó chính là khu vực Đông Bắc, và lại tựa hồ còn là người sống. Chẳng lẽ là có liên quan đến ánh sáng tím sao? Nếu như là người sống thì có khả năng thực sự có liên quan với ánh sáng tím đó, nhưng mà cũng có thể nó là một cái bẫy. Ánh mắt của Hứa Thanh lộ vẻ suy tư và trầm ngâm. Những ngày này bên trong phế tích thành trì, hắn biết rõ được những thứ bị khí tức thần linh ô nhiễm, hóa thành dị thú, mỗi con đều vô cùng hung tàn và lực lớn vô hạn. Nhưng có lẽ nguyên nhân là do cấm khu còn chưa hoàn toàn hình thành, lúc ban ngày thì những dị thú này thường thường sẽ ngủ say. Trừ phi như lúc lần trước hắn đi thu hoạch thẻ tre, xâm nhập vào khu vực gần chỗ chúng ngủ say, bằng không mà nói thì ngày bình thường, cẩn thận một chút không có gì phải đáng lo nữa. Mà đối với chúng nó, Hứa Thành càng cảnh giác đối với người sống hơn, bởi vì có những thời điểm nhân tâm so với hung thú càng hiểm ác hơn nhiều. Vì vậy, sau khi suy tư, ánh mắt quán chậm rãi lạnh lùng trở lại. Bất kể là có phải người sống hay không, có phải cạm bẫy hay không, khu vực đó hắn phải đến một lần nữa. Chỉ bất quá lúc đến thì cần phải chuẩn bị tốt 10 phần. Nghĩ tới đây, Hứa Thành nắm chắc thẻ tre tu luyện trong tay. Đã tu luyện được mấy ngày, biến hóa của thân thể đã để cho hắn có chút tự tin, trong đầu không khỏi hiện ra nội dung trong thẻ tre. Ngoài trừ công pháp còn có lời giới thiệu đối với tu hành. Tu hành được truyền thừa từ thời cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng trước khi nửa khuôn mặt của thần linh tới. Bây giờ tuy có sự cải biến, nhưng tổng thể vẫn kéo dài với hệ thống cũ. Nó chia ra làm ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Về phần cảnh giới sau nguyên anh thì có lẽ đã là một cảnh giới rất cao, trên thẻ trúc không có ghi chép lại. Nhưng trên đó lại chỉ ra rõ ràng chỗ bất đắc dĩ trong quá trình tu hành của tu sĩ. Bởi vì khí tức của thần linh đã xâm nhập vào trong linh năng, khiến cho linh năng bị ô nhiễm, mà loại ô nhiễm này đối với vạn vật không khác nào là kịch độc. Không biết từ khi nào thì mọi người gọi khí tức của thần linh này là dị chất. Hứa Thành rất rõ ràng, lúc trước khi chính mình tu hành cảm nhận được sự băng hàn, trên thực tế nguyên nhân chính là khi hút vào linh năng, mà bên trong linh năng thì có hỗn hợp của dị chất. Một khi trong người tích lũy loại dị chất này tới một mức độ nhất định sẽ khiến cho tu sĩ bị dị hóa, hoặc là chết bất đắc kỳ tử rồi trở thành huyết vụ, hoặc là hóa thành dị thú không hề có thần trí. Mà khu vực bị thần linh mở mắt ra nhìn mật độ của dị chất lập tức bạo tăng. Trên thực tế chính là xúc tác, khiến cho sự biến hóa lập tức tăng tốc nhanh hơn mà thôi. Tu hành tồn tại mối nguy hiểm. Nhưng nếu không đi theo con đường tu hành mà nói, tại thế giới mạt thổ tràn đầy khí tức thần linh ô nhiễm thế này, tuổi thọ bình quân của mọi người đều bị giảm xuống, mà tỷ lệ phát sinh những bệnh hiểm nghèo thì càng ngày càng cao, giống như sống trong kiểu u luyện ngục vậy, hầu như không có người nào có thể chết già cả. Cho nên tu hành cũng trở thành con đường duy nhất để cầu sinh, không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy mà trong vô số năm qua, mọi người căn cứ theo truyền thừa đã phát triển ra nhiều phương pháp tu luyện, cải biến qua từng thời kỳ và các thế hệ. Phương pháp đang truyền lưu bây giờ là hấp thu linh năng, nhưng đồng thời sẽ dùng công pháp để phân tách ra hỗn tạp dị chất ở trong linh năng, đồng thời áp xúc nó lại vào một vị trí trong cơ thể. Vị trí này được gọi là điểm dị hóa. Bởi vậy mà tỷ lệ phân tách dị chất cũng đã trở thành một tiêu chuẩn trọng yếu dùng để phân chia ra ưu khuyết điểm của công pháp. Và lại hầu như tất cả công pháp đều có tỷ lệ phân tách cao, đều bị các thế lực lớn hoặc gia tộc lớn nắm giữ, xem đó như một tài nguyên trọng yếu. Điểm này thì bất kể là thần linh có đến hay không, trên thực tế xưa này đều là như vậy. Mà căn cứ vào công pháp sở tu khác biệt, trình độ phân tách dị chất không giống nhau, bởi vậy mà khu vực tồn tại điểm dị hóa cũng sẽ khác nhau. Nhưng vô luận là như thế nào, chỉ cần tu luyện thì sẽ có dị chất, sẽ từ từ hình thành điểm dị hóa. Mà điểm dị hóa trên lý luận là không thể nghịch chuyển, mặc dù có thể thông qua một số đan dược để hóa giải, nhưng nó chỉ là trị ngọn chứ không phải trị được phần gốc. Về phần phương pháp hoàn toàn tinh lọc điểm dị hóa thì trong thẻ tre cũng có chép lại một câu: trong thế giới mạt thổ, ngoại trừ Nam Hoàng Châu, vẫn tồn tại một đại lục dồi dào sung túc hơn, tên là Đại lục Vọng Cổ. Chỗ đó là vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, mặc dù cũng bị sự ô nhiễm từ khí tức của thần linh, nhưng dường như họ đã tìm được phương pháp có thể hoàn toàn tinh lọc. Nhưng hiển nhiên, loại biện pháp này không thể phổ biến, chỉ có những người cực kỳ tôn quý mới được thừa hưởng. Tu sĩ tầm thường có thể muốn nhưng không thể cầu. Về phần tán tu cấp thấp là số lượng đông nhất thì lại càng không có khả năng lấy được. Mà phần lớn công pháp của tán tu thì trình độ phân tách cũng là cực thấp, cho nên chẳng những là tu luyện khó khăn mà độ mạo hiểm khi bị dị hóa cũng sẽ càng lớn. Mặc dù rủi ro khi tu hành là rất lớn, nhưng đối với đại đa số người mà nói thì vẫn thường thấy được thân ảnh của tu sĩ. Ví dụ như Hứa Thanh, hắn biết rõ mình bây giờ cũng có thể coi là một tán tu. Tuy rằng dựa theo ghi chép trên thẻ trúc, tu sĩ ở thế giới mạt thổ mỗi người đều đang đi trên một con đường khó khăn và hung hiểm không có lối về, tựa như phàm nhân tiến ra biển rộng, chạy về phía không có bến bờ kia. Bình thường cũng chưa kịp nhìn thấy bến bờ, như trong truyền thuyết thì đã kiệt lực mà chết. Nhưng xóm nghèo nơi mà Hứa Thanh lớn lên khiến hắn cảm thụ sâu sắc được rằng một cuộc xung đột hay là một hồi bệnh tật cũng sẽ làm cho người ta mất đi sinh mệnh. Cho nên, nếu như phải lo lắng là tương lai sẽ bị dị hóa thì chẳng bằng lo lắng xem ngày mai còn sống hay không. Hứa Thành thì thào sờ lên vết thương trước ngực mà nhìn sắc trời ngoài khe cửa. Giờ phút này bên ngoài khoảng cách với Hửng Đông cũng không lâu, tiếng gào thét và âm thanh thê lương cũng ít đi rất nhiều. Nếu như vẫn luôn còn mây máu mà vẫn không tìm được ánh sáng tím thì sẽ phải cân nhắc có thể rời khỏi nơi đây để đến những thành trì khác tìm kiếm dược thảo. Hứa Thành cúi đầu nhìn vào miệng vết thương của mình. Bởi vì khí tức thần linh tràn ngập cùng với mây máu cứ liên tục bao phủ, hầu như tất cả vật phẩm trong thành trì đều bị ô nhiễm nghiêm trọng, dược thảo cũng nằm trong số đó, cho nên thiếu thốn tài nguyên. Hứa Thành giơ tay lên ấn xuống một cái trên vết thương ở trước ngực, máu loãng dịn ra một chút, sắc mặt hắn hơi tái đi, thở sâu rồi cởi quần áo bên trong áo da ra, từ phía sau lưng quấn vòng quanh người. Sau khi bó chặt miệng vết thương, hắn giữ vững tinh thần, yên lặng chờ đợi Hửng Đông. Không lâu sau thì những tiếng gào thét thê lương bên ngoài càng ngày càng ít, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hứa Thanh nhìn xuyên qua khe hở, thấy được sắc trời đã tờ mờ sáng. Dựa theo kinh nghiệm trước đó thì giờ phút này đã có thể ra ngoài. Nhưng hắn cũng không lập tức khởi hành, mà đứng lên vận động thân hình đã cứng ngắc. Cho đến khi nhiệt lượng ấm áp trở lại, hắn dịch chuyển những vật hỗn loạn đã che lấp khe cửa, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, mở cái túi da của mình sửa soạn lại một phen. Có một thanh dao găm rỉ sét được hắn cột vào cạnh bắp chân. Cây que sắt đen nhánh thì đặt ở chỗ sau cùng, vị trí thuận lợi có thể cầm lấy ra được ngay. Còn có một cái đầu rắn được cắt rồi dùng vải bố bọc lại. Hắn cẩn thận mở ra kiểm tra một chút rồi cất lại rất cẩn thận. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Thành nhắm mắt lại, chỉ mấy hơi thở sau thì chợt mở ra, ánh mắt đã rất tỉnh táo. Hắn lao nhanh chui ra khỏi khe hở, dừng lại ở lối ra, Sau khi cảnh giác xem xét khắp nơi, xác định không có chướng ngại gì, Hứa Thành vọt lên trước sắc trời dần sáng hơn, hắn vội vã chạy về phía trước. Bởi vì mây máu vẫn không ngừng lại, răng đầy từng tầng, cho nên hừng đông ở nơi đây không thấy mặt trời, lại càng không thấy được ánh nắng chiếu xuống chói chang. Nhưng tia nắng ban mai lờ mờ trải dài, lốm đốm như những đốm đồi mồi trên da của lão nhân bị bệnh nặng, tầm nhìn mơ hồ vẫn còn lưu lại sương lạnh của khí đêm. Mà khí tức phun ra hóa thành gió buổi sáng, thổi tới mùi vị của tử vong, rất rét, rất lạnh. Nếu như không nhờ vận động làm ấm người, bị gió thổi qua thì toàn thân sẽ không tự chủ được mà phát run. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thân thể quán còn giữ lại nhiệt lượng trước đó, cho nên không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Giờ phút này tốc độ không giảm, lao thẳng đến khu vực hôm qua, dường như còn thấy được người sống. Xa xa nhìn lại, bên trong thành trì trống trải, thân ảnh của Hứa Thanh như con báo, nhảy lên phía trên mọi chỗ tường đổ, như một nước chảy mây trôi không dừng lại chút nào. Trên bầu trời bay qua một đám phi điểu, chỉ là vị trí của bọn nó rất cao, khó có thể tóm bắt được. Trong lúc phóng nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phi điểu trên bầu trời mà liếm môi. Hắn cũng không biết từ nguyên nhân gì, sau khi thần linh mở mắt khiến cho chúng sinh vạn vật bị ô nhiễm, hầu như toàn bộ tử vong cũng đã bao hàm cả những loài thú, duy chỉ có loài chim là có vẻ sống còn nhiều nhất. Mà những con chim này chính là trọng điểm săn bắn trong khoảng thời gian này của hắn. Đồng thời mặc dù loài chim cũng bị vây trong mây máu, nhưng dường như bản năng của chúng lại có thể tìm kiếm được một vài nơi che chở an toàn, như cái động đất đang là chỗ ở tạm thời của hắn vậy. Cũng là nhờ lúc trước hắn đi theo tung tích của bầy chim mà phát hiện ra. Trên thực tế thì dạng điểm che chở như vậy cũng không phải an toàn tuyệt đối, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Nên dường như dễ bị những con dị thú và sinh vật quỷ dị xem nhẹ mà bỏ qua. Những ngày qua Hứa Thành phát hiện thêm hai nơi, một chỗ là thạch động, một chỗ khác là ngoài phủ thành chủ. Nhưng giờ phút này hắn chỉ liếc qua bầu trời, rồi thu hồi ánh mắt, tập trung vào một phương hướng trong thành trì đã càng ngày càng gần. Rất nhanh Hứa Thanh liền tới gần khu vực hôm qua, hắn không trực tiếp đi qua mà vòng một vòng để tìm chỗ cao hơn. Sau khi cẩn thận leo lên, hắn nằm sấp xuống không nhúc nhích, ánh mắt nheo lại tận khả năng không lộ ra tia sáng, chậm rãi cúi đầu nhìn sang. Hắn liếc mắt nhìn qua, con ngươi của Hứa Thanh vừa co lại, hắn lần nữa thấy được cái người hôm qua. Đối phương ngồi dựa vào vách tường bên cạnh phế viên, quần áo chỉnh tề, làn da cũng rất bình thường. Quan trọng nhất là thần thái của người đó, động tác thân thể của y hết thảy giữ nguyên trạng thái lúc hôm qua khi mà Hứa Thanh trông thấy, giống y như đúc, dường như cả một đêm đối phương không nhúc nhích chút nào. Chuyện này cực kỳ bất hợp lý. Nếu như đối phương là người sống thì những thứ nguy hiểm vào ban đêm trong thành trì này không thể là làm như không thấy đối phương được. Còn như nếu đối phương đã chết mà thi thể cũng không bị ô nhiễm thì sẽ là thức ăn tốt nhất cho những con dị thú kia, cho nên cũng không thể nào tồn tại đến bây giờ. Hứa Thanh trầm mặc, nội tâm suy tư cuồn cuộn, sau đó nằm đó không nhúc nhích. Từ nhỏ lớn lên từ xóm nghèo cho nên hắn không thiếu sự kiên trì. Vì vậy, cứ như thế hắn cẩn thận quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua cho đến tận buổi trưa mà người nọ vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Thành đã đợi suốt 3 canh giờ, sau khi trầm ngâm tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một viên đá bị nắm vào trong tay rồi ném mạnh về phía đối phương. Tốc độ của viên đá rất nhanh, lực đụng không nhỏ. Lúc đánh trúng thân ảnh chỗ phế viên, phịch một tiếng, thân ảnh kia bị lay động giống như thi thể trượt ngã sang một bên. Mà tại một khắc khi đối phương ngã xuống thì một đám tử mang trên mặt đất ngay tại vị trí mà y vừa ngồi liền lộ ra. Nhìn thấy tử mang, trong mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra tinh quang, hô hấp dồn dập. Những ngày này thứ hắn muốn tìm đúng là thứ ánh sáng tím mà hắn thấy từ trên trời rớt xuống thành trì. Giờ phút này hắn lập tức phải kiềm chế kích động, cố gắng chờ thêm giây lát. Sau khi xác định là không có chướng ngại mới lao vụt ra, tốc độ cực nhanh, hầu như là bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của bản thân, cả người giống như một đầu liệp ưng phóng thẳng tới chỗ ánh sáng tím. Sau khi cấp tốc lao tới, một tay hắn chộp lấy ánh sáng tím, rồi thân ảnh không chút do dự mà vùn vụt bắn đi. Toàn bộ quá trình với tốc độ cực nhanh, cho đến khi ra ngoài hơn 10 trượng, Hứa Thành mới dừng lại thở hồng hộc, nhìn vật phát ra ánh sáng tím mình đang cầm trong tay. Đó là một khối thủy tinh màu tím, chiếu ra ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Trái tim của Hứa Thanh như muốn nhảy dựng lên. Lúc ngẩng đầu, hắn thấy được thi thể khi nãy ngã xuống. Hình như bởi vì mất đi sự che chở của ánh sáng tím, giờ phút này quần áo bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Làn da cũng lập tức trở thành xanh đen. Một màn này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cầm lấy khối thủy tinh màu tím nắm tay càng chặt hơn. Hắn quay người chạy nhanh về cái động ẩn nấp của mình. Mà không lâu, trong lúc đang chạy nhanh, bước chân Hứa Thanh đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút mê hoặc, cúi đầu vén qua các lớp áo, nhìn ngực của mình đang được cột chặt, chỗ đó đã không còn máu loãng chảy ra, ngược lại có cảm giác ngứa dâm gian. Hai mắt của Thứa Thanh ngưng tụ lại, hắn xé mở quần áo đang cột vết thương, nhìn miệng vết thương, tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Hắn còn nhớ rõ, lúc sáng sớm khi kiểm tra vết thương không hề có dấu hiệu lành lại, thậm chí còn biến thành màu đen hơn. Nhưng mà bây giờ, vết thương trên lồng ngực hắn không ngờ đã khép lại hơn phân nửa, phần rìa còn lộ ra một đường vết tích rất cạn. Cái này... Hứa Thành hô hấp dồn dập, sau đó chợt nhìn về viên thủy tinh màu tím mình đang cầm trong tay. Vật này, trong mắt Hứa Thành lộ ánh sáng mãnh liệt, trong đầu hiện ra cái thi thể hoàn hảo không bị hao tổn gì trước khi bị hắn lấy mất viên thủy tinh màu tím. Có thể làm cho thi thể hoàn hảo không tổn hao gì, có thể để cho thương thế cấp tốc khỏi hẳn ư? Hứa Thanh nắm thật chặt khối thủy tinh màu tím trong tay, trái tim đập mạnh nhìn quanh bốn phía. Mặc dù hắn biết được nơi đây có lẽ không còn những người sống khác nữa, nhưng vẫn bởi vì nhặt được chí bảo mà theo bản năng cảnh giác chung quanh. Giờ phút này càng không thể lưu lại, mà phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi, thẳng đến khi về tới cái động ẩn núp của bản thân. Trên đường hắn mơ hồ phát hiện, thương thế của mình chẳng những đang nhanh chóng khép lại, mà thân thể mỏi mệt hình như cũng được giảm bớt đi rất nhiều. Trước kia, nếu như hắn chạy nhanh như thế này, ước chừng qua nửa canh giờ, liền cần phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ đã sớm qua nửa canh giờ, mà hắn lại cảm thấy toàn thân ấm áp, thể lực giống như còn dồi dào thêm. Thậm chí trên đường quay về hắn còn thuận tay bắt được một con chim. Hắn không giết mà đánh ngất nó, bởi vì vật sống mới có thể bảo tồn càng lâu. Cho dù là làm xong những thứ này thì thời gian hắn quay về động đất vẫn là giảm đi rất nhiều. Cách thời gian trời tối vẫn dư lại một khoảng thời gian, hắn đã xa xa thấy được cái động đất của mình. Tâm tình của Hứa Thanh tốt nhất từ trước tới giờ, nhưng hắn cũng không dám lơ là khinh suất, bởi vì hắn biết rõ thần linh mở mắt thì cấm khu được thành lập. Trong phạm vi cấm khu này, ngoại trừ dị thú thức tỉnh, thì ban đêm còn có một chút những tồn tại quỷ dị xuất hiện. Hắn ở trong xóm nghèo nghe người ta nói, biết rõ trong thiên địa, có rất nhiều nơi mà tử vong chiếm đa số thì sẽ hình thành cái loại quỷ dị này. Như là những tiếng cười hay tiếng thét vào ban đêm, đó chính là do loại tồn tại này phát ra. Mà đối với chủng loại quỷ dị này thì mọi người đều có một cái nhận thức là chớ nhìn, chớ sờ, chớ gặp. Mặc dù lúc trước hắn trải qua, những tồn tại kia đều xuất hiện vào ban đêm, nhưng Hứa Thanh cũng không dám xác định là chúng có thể thỉnh thoảng qua lại vào ban ngày hay không. Vì vậy mà tốc độ quán không giảm chút nào, rất nhanh liền về tới động đất, lóe lên một cái rồi chui vào, sau đó thì lấp kín khe hở bên ngoài lại. Sau đó anh quanh chân ngồi xuống, mở ra thứ mà bàn tay đang nắm chặt. Ánh sáng tím từ lòng bàn tay tản ra, chiếu rọi vào động đất nhỏ bé này. Dưới tia sáng kia, gương mặt và ánh mắt của Hứa Thanh cũng đều biến thành màu tím. Hắn nhìn không chuyển mắt, ngắm khối thủy tinh màu tím nhỏ trong lòng bàn tay. Khối thủy tinh này có hình dáng dài và mảnh, không sai biệt lắm thì như một lóng tay của hắn. Bên trong có cái gì đó như những sợi thô, mà ánh sáng màu tím là do những sợi thô này phát ra. Miệng vết thương sắp khép lại xong, Hứa Thanh quan sát hồi lâu liền cởi bỏ quần áo, nhìn vết thương trên bộ ngực, phát hiện là vết thương đã khép lại phải đến chín thành rồi. Một bộ phận còn dư lại, hình như không cần chờ quá lâu, có thể hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí là ngay cả vết sẹo chung quanh cũng biến mất. Lại liên tưởng đến mình một đường chạy về, thì cảm giác mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều so với trước. Nội tâm Hứa Thanh đại khái đã có phán đoán sơ bộ đối với khối thủy tinh màu tím này. Tác dụng của vật này rõ ràng chính là khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ. Không biết là còn công hiệu khác nào nữa hay không? Hứa Thanh thì thào trong mắt lộ vẻ suy tư. Hắn không biết khối thủy tinh màu tím này phải chăng có liên quan đến việc thần linh mở mắt ra không, nhưng đại khái có thể giống là như vậy. Thế nhưng vô luận là như thế nào, thì đây cũng coi là một vật chí bảo. Ít nhất là Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nghe nói qua có vật phẩm gì có thể làm khôi phục sức khỏe kinh người đến thế. Nếu như để vật phẩm này bên người thì người sử dụng chẳng khác nào có được thêm một tính mạng thứ hai. Nhưng mà Hứa Thành rất rõ ràng, bây giờ bản thân có thể có được vật này là bởi vì trong tòa thành trì này ra, trừ mình, không có người sống nào khác. Một khi mây máu kết thúc, mà một khi mình đi ra, bảo vật như vậy, hắn sẽ không có lực để bảo hộ. Cho nên phương pháp duy nhất là phải cất giấu cái khối thủy tinh màu tím này đi. Hứa Thanh trầm ngâm một lát rồi mắt nhìn vào con phi cầm bị mình đánh ngất, hắn giơ lên chộp tới, hắn nắm chặt cái mỏ khiến nó không cách nào phát ra âm thanh, sau đó liền rút cây dao găm ở trên bắp chân ra, trực tiếp mở ra một đạo vết thương trên người phi cầm. Trong sự vùng vẫy của phi cầm, Hứa Thanh liền nhét khối thủy tinh màu tím kia vào vết thương. Sau đó mắt không chút nháy tập trung lực chú ý, chỉ thấy cái đầu phi cầm này từ đầu còn vùng vẫy, nhưng rất nhanh ở bốn phía giống như có mạch nước ngầm chuyển động, linh năng dường như bị hút tới, thậm chí so với lúc Hứa Thanh tu luyện linh năng còn nhiều lên không ít. Sau đó nó bay thẳng vào cơ thể đầu phi cầm này, mà con phi cầm cũng lập tức vùng vẫy mạnh hơn rất nhiều, so sánh với lực đạo của Hứa Thanh hình như còn có chút giữ không nổi. Một màn này để cho mắt của Hứa Thanh phát ánh sáng rực rỡ. Phi cầm ngày xưa chỉ cần chộp một cái là có thể bóp nát cổ, giờ phút này hắn dùng lực bóp mạnh mấy lần mới bóp được một đoạn cổ của nó. Sau đó nhanh chóng moi ra khối thủy tinh từ trong cơ thể con phi cầm, lại lau chùi một phen rồi nhắm mắt suy tư. Phi cầm không chết, ngược lại còn có linh năng tràn vào, và lại khí lực của nó đột nhiên biến thành cực đại, có lẽ không có vấn đề gì. Sau một lát, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt hắn mang theo vẻ quyết đoán, trực tiếp nhét khối thủy tinh màu tím này vào vết thương ở trước ngực đang dần dần khép lại. Quá trình nhét vào thì thực sự có chút đau đớn, nhưng Hứa Thanh cố nghiến răng chịu đựng. Không có chỗ giấu nào an toàn hơn so với việc giấu nó trong cơ thể mình, mà hắn cũng đã từng thử nghiệm qua để vật này trong thân thể, hình như hiệu quả là rất tốt. Theo việc khối thủy tinh màu tím dung nhập vào trong cơ thể, thương thế trên bộ ngực quán dần khép lại. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận xem xét thì trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, một cỗ linh năng dồi dào mạnh hơn nhiều so với con phi cầm trước đó, trực tiếp từ bốn phương tám hướng vọt tới, xuyên thấu qua bùn đất gào thét lao tới hắn. Nhưng linh năng này quá mức kinh người, thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt hiện lên màu xanh nhạt, băng hàn không có cách nào hình dung tràn ngập khắp toàn thân. Cái này là do dị chất trong linh năng quá nồng đậm gây nên. Nhưng Hứa Thanh đã sớm có chuẩn bị, giờ phút này hắn không chút do dự trực tiếp vận hành Sơn Hải Quyết. Theo Sơn Hải Quyết vận hành, linh năng tràn vào cơ thể hắn đột nhiên bị tách ra rất nhiều dị chất, còn lại linh năng tinh khiết sẽ theo kinh mạch toàn thân chảy xuôi khắp thân thể, khiến thân thể của Hứa Thanh trong thời khắc này phát ra những âm thanh trầm đục, giống như những chỗ bị tắc nghẽn trong cơ thể được linh năng mở ra. Máu thịt ở thời khắc này giống như nhận được sự bồi dưỡng và tinh luyện. Tiêu đồ, hình vẽ của tiêu ở trong óc tưởng tượng của hắn thời khắc này vẫn giống như còn sống vậy, bày ra các loại tư thế. Sơn Hải Quyết tuy là công pháp tu hành, nhưng nó không phải là tông pháp tu khí, mà là một loại công pháp luyện thể. Công pháp này tổng cộng được chia làm 10 tầng, đối ứng với 10 tầng của ngưng khí cảnh. Trên thẻ trúc cũng có giới thiệu rõ ràng, mỗi một tầng có thể làm cho người tu hành gia tăng lực lượng của một hổ, mà ngũ hổ thì sẽ là một tiêu, hai tiêu sẽ là một khôi. Được xưng là tiêu có thể chuyển núi, khôi có thể lấp biển, cho nên được gọi là Sơn Hải Quyết. Giờ phút này thủy tinh màu tím được vùi vào trong ngực hắn tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng tạo ra sức hút, linh năng bốn phía giống như quán đỉnh mà vào, tốc độ tu luyện của Hứa Thanh cũng theo đó mà bạo tăng. Không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang lên mấy tiếng phành phành mãnh liệt, rất nhiều tạp chất trong cơ thể theo lỗ chân lông toàn thân chảy ra, một mùi tanh hôi cũng lập tức tràn ngập trong cái động đất. Mà theo tạp chất chảy ra, thân thể của Hứa Thanh càng trở nên trong sáng hơn không ít, gương mặt bị dơ bẩn che phủ giờ phút này ngày càng thanh tú. Cho đến một lát thời gian trôi qua, theo âm thanh cùng với linh năng dần dần tan biến trong cơ thể, Hứa Thanh mới mở hai mắt của mình ra. Trong mắt hắn vậy mà có chút ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất. Sau khi khôi phục bình thường, thần sắc của Hứa Thanh hơi ngây ngốc một chút. Động đất đen nhánh trong mắt hắn giờ phút này bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét bản thân mình, thần sắc liền dần lộ ra vẻ không thể nào tin được. Loại cảm giác này, thần sắc của Hứa Thanh mang theo một tia kích động đứng lên đánh ra một quyền, kéo theo cả tiếng gió. Bởi vì động đất rất nhỏ cho nên hắn không cách nào thử nghiệm tốc độ, nhưng cảm giác nhấc chân xuất quyền cho hắn biết là so với trước đây, cơ thể hắn đã nhận được sự cường hóa kinh người ở trên mọi phương diện. Sau đó thì hắn lập tức kéo ống tay áo trên cánh tay trái lên. Khi thấy được trên cánh tay xuất hiện một vệt đen kích thước cỡ bằng ngón tay, Hứa Thanh thở sâu, đè nén sự kích động trong lòng xuống. Nguyên lai, đây là ngưng khí tầng 1. Cái điểm đen này, dựa theo sự miêu tả trên thẻ trúc, chính là điểm dị hóa. Điểm dị hóa do Sơn Hải Quyết thu lại, chính là ở trên cánh tay trái, mỗi tầng gia tăng sẽ là một cái. Sờ lên điểm dị hóa trên cánh tay, giờ phút này trong lòng Hứa Thanh vô cùng phấn khởi, khi bản thân mình đã cường đại lên, vì thế ngẩng đầu nhìn ra khe hở trong đáy lòng, nghĩ đợi trời sáng sẽ đi thử tốc độ một chút. Nhưng rất nhanh thần sắc của Hứa Thanh liền trở nên ngạc nhiên, hắn tới gần khe hở cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài rõ ràng là vẫn còn đen nhánh nhưng lại không có một chút âm thanh dị thường nào, Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày ở đây hắn gặp phải tình huống như vậy. Trước kia coi như là sau khi trời sáng, không có âm thanh của dị thú cùng những thứ quỷ dị thì vẫn có tiếng mưa rơi. Nhưng bây giờ ngay cả tiếng nước mưa cũng không có nữa. Chẳng lẽ a? Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, một suy đoán hiện lên trong lòng. Hắn lặng lẽ chờ đợi cho đến khi có một tia sáng từ trong khe hở của động đất chiếu vào trong tròng mắt đen nhánh của Hứa Thanh, dường như đốt sáng thế giới của hắn lên. Một khắc tia sáng chiếu tới, thân thể của Hứa Thanh rõ ràng run lên một chút. Hắn giơ tay lên, dần chạm vào tia sáng mặt trời, đưa vào trong đó, nâng ánh sáng mặt trời trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp chậm rãi thức tỉnh tâm linh ngủ say đã lâu của hắn. Ánh mặt trời. Sau một lúc lâu, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra thần thái sáng ngời, đẩy những vật lẫn lộn chặn ở cửa động. Theo càng nhiều chùm sáng chiếu tới, hắn chậm rãi chui ra. Ngay khi hắn thò người ra từ cửa động, hắn liền ngẩng đầu, không còn thấy tầng mây âm u rậm rạp nữa, mà là mặt trời sáng ngời rực rỡ. Tia nắng ban mai như một lão nhân, sau nhiều ngày bệnh nặng lại tỏa sáng sinh cơ, từ từ kéo màn ra, lần nữa phủ ánh sáng xuống nhân gian. Mưa ngừng rồi. Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí ẩn chứa ánh mặt trời, sau đó lặng lẽ nhìn qua chỗ thành trì thấp thoáng ở dưới ánh bình minh. Thành trì ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như đột nhiên tỏa ra ánh hảo quang vậy. Ánh bình minh màu đỏ phía chân trời từ trong khe mây chiếu xuống như vô số đầu kình ngư phụt từ thác nước lên, cọ rửa một chút cho cả một tòa thành tràn ngập sương mù, lộ ra những vết sẹo loang lổ. Khắp nơi là nhà xá sụp đổ, vô số cỗ thi thể màu xanh đen, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những vũng máu kinh tâm, tựa hồ đang nhắc nhở Hứa Thanh nơi đây đã từng phát sinh hạo kiếp. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vòng phức tạp. Hắn ở trong xóm nghèo ngoài thành trì sinh sống 6 năm, tòa thành trì này hắn cũng đã nhìn 6 năm rồi. Mặc dù số lần vào đây không nhiều, nhưng nơi đây là một nơi hắn khát vọng đi vào nhất ở trong 6 năm này, khát vọng có thể vào đó ở. Ta ở trong đó lấy được công pháp tu hành, ta cũng ở trong đó thuy được thủy tinh màu tím, ta ở trong đó còn sống. Hứa Thanh thì thào trầm mặc, cho đến hồi lâu hắn mới than nhẹ một tiếng, cất bước đi tới cạnh một cỗ thi thể màu xanh, cúi đầu nhìn một lát rồi nhấc nó lên, đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới trên quảng trường gần đó, hắn bỏ thi thể xuống, rồi soi người vác bộ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một chút thi thể rải rác ở đầu thường, còn có một chút nằm dưới phế tích, cho đến khi hắn vác toàn bộ thi thể khu vực phụ cận tới quảng trường. Thi hải nơi đây chất chồng như núi, có cái nguyên vẹn, có cái không. Hứa Thành đứng đó, châm một mồi lửa, có lẽ do dị chất cho nên hỏa diễm càng đốt càng lớn, bốc lên khói đen dày đặc. Ở trong đám khói đặc này, Hứa Thanh lại nhìn hồi lâu rồi lặng lẽ đi xa tới khu vực thứ hai. Rất nhanh lại có một đám khói đặc bay lên, càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, vào ngày đầu tiên mà ánh mặt trời chiếu vào tòa thành trì phế tích này, bên trong thành trì ngoại trừ ánh sáng thì đều là thi thể, được hỏa táng với khói đặc màu đen. Từng đạo khói đen bay lên che đậy cả ánh sáng mặt trời, ngay cả tia nắng ban mai ở thời khắc này cũng tràn đầy vô lực, biến thành hoàng hôn màu đỏ, tựa như đang thở dài thật sâu. Hình như từng đạo khói đặc kia đã trở thành nước mắt của nó, mà từng cái bóng trên mặt đất dường như hóa thành vệt nước mắt của đại địa. Sau vệt nước mắt cuối cùng chính là nơi Hứa Thanh phát hiện ánh sáng tím. Tại đó, Hứa Thanh bỏ thi thể của lão nhân trong tiệm thuốc xuống, theo đống xác chết bốc cháy, sóng nhiệt phả vào mặt, hắn lặng lẽ đứng bên đống lửa, hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng lay động trong con mắt đen nhánh của hắn. Mái tóc dài khô cứng cũng bởi vì sóng nhiệt tràn ngập ra mà uốn lượn. Một lúc lâu sau, thân thể của Hứa Thanh hơi uốn xuống, cúi đầu vái ra một vái. Chúc an nghỉ. Hỏa diễm tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt thiêu đốt càng ngày càng mạnh, tràn ra vô số ngọn lửa như cây bổ công anh phiêu tán đi theo gió. Chỉ là khói độc thướt tha lượn lở trên không, vẫn như trước mang theo một cảm giác không cam lòng, cùng tiếc nuối không cách nào tan rã, gió cũng không cách nào thổi tan, bốc lên càng ngày càng cao, như những vết sẹo ở trên bầu trời, bé nhỏ không đáng kể và tràn đầy bất đắc dĩ. Hồi lâu, nương theo tiếng bước chân lộn xộn ở phía xa, sau lưng thiếu niên, đột nhiên truyền đến một âm thanh âm dương quái khí. Ta nói làm sao, trên đường đi tới, không hề trông thấy thi thể. Thì ra là có một tiểu tử ngốc, không tiếc hao phí thể lực của bản thân, rõ ràng chuyển hết thi thể đến đây hỏa táng. Cũng được, nếu người đã lưu luyến như thế, vậy ta sẽ giúp người một chút, ném ngươi vào trong, bồi bọn họ đi là tốt rồi. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, trong một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng rụt lại phía sau. Nhìn thấy bên ngoài tám trượng có bảy người ở các vị trí khác biệt, đang tản ra áp sát tới mình. Bảy người này đều là người trưởng thành, nam có nữ có, quần áo bằng da là chủ yếu, màu xám tro và có treo rất nhiều túi da. Trên người của mỗi người đều có binh khí đang tự tách nhau ra, trong đó có ba người cầm cung, hai người cầm đao, hai bên đều không đưa lưng cho đối phương, có bộ dáng là hình như phòng bị lẫn nhau. Còn có một người đeo bao tay, tự mình đi về phía trước, vị trí ở giữa tất cả mọi người. Về phần người phát ra ngữ khí âm dương quái dị vừa nãy là một gã nam tử thân thể cao lớn và cường tráng. Người này vác một thanh chiến phủ khổng lồ, cũng là người cách Hứa Thành gần nhất. Thân thể của gã cực kỳ vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, lại còn có râu ria thật dài. Giờ phút này trong mắt gã mang theo vẻ tàn nhẫn, vừa nhe răng cười vừa cất bước, rất nhanh liền tới gần Hứa Thành. Hết thảy những thứ này, Hứa Thành sau khi quét mắt một vòng liền có suy đoán. Còn người quán thu nhỏ lại, trong đầu lập tức phân tích ra, những người này không giống như một nhóm tổng thể, mà càng giống như một tổ đội được thành lập tạm thời. Điểm này từ chỗ đứng cùng với dáng vẻ đề phòng lẫn nhau của bọn họ là có thể nhìn ra, và lại thân phận của những người này, Hứa Thành cũng dĩ nhiên đoán được, bọn họ đều là thập hoang giả. Thập hoang giả đây là cách gọi khác của người nhặt rác, người nhặt ve chai. Nam Hoàng Châu không thiếu thập hoang giả, bọn họ phần lớn đều vô cùng hung tàn, và lại không thể nói đạo lý hay thương lượng, hết thảy đều bộc lộ ra cái vẻ mạnh được yếu thua một cách trần trụi của thế giới. Hiển nhiên là do mây máu trong cấm khu đã dừng lại, kết giới mở ra, cho nên thập hoang giả bốn phía đều bị thu hút chen chúc mà đến. Đối với bọn họ mà nói, cấm khu thì mặc dù nguy hiểm, nhưng người sinh tồn giống như đi trên lưỡi dao vậy. Trong một tòa thành trống, ẩn chứa tài nguyên đủ để cho bọn họ phải đỏ mắt. Cho dù phần lớn vật tư đã bị ô nhiễm, nhưng vẫn có những đồ vật có giá trị. Suy nghĩ trong lòng nhanh chóng chuyển động, thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái chạy qua một bên. Thế nhưng đại hán ở gần thấy Hứa Thành muốn chạy, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm, nhe răng cười lộ vẻ khát máu. Muốn chạy sao? Ta thích nhất là hành hạ đến chết cái loại oắt con như ngươi. Vật phẩm trong túi da của ngươi có lẽ là không ít. Lôi đội, tiểu tử này cho ta đi. Trong mắt tên đại hán lộ vẻ tàn nhẫn, uy hiếp giống như có thể từ trong con mắt tràn ra, phối hợp với thân hình cao lớn và chiến phủ tạo ra một cảm giác uy bách cực lớn. Giờ phút này gã nhanh chóng vọt tới, tay phải vung chiến phủ lên, vung về phía mà Hứa Thành muốn chạy tới, trực tiếp ném đi, vù một cái. Chiến phủ mang theo tiếng kêu gào, đột phá khoảng cách giữa đôi bên, ngay lập tức từ không trung lao tới gần. Khí lực của đại hán này là rất lớn, động tác cũng không hề chậm, nhưng tốc độ của Hứa Thành lại nhanh hơn. Hầu như trong nháy mắt khi chiến phủ bay tới thì thân thể quán chợt tăng tốc tránh qua một bên. Chiến phủ bay qua trước mặt hắn, gào thét mà lướt đi. Gió thổi bay qua trên mặt Hứa Thành, thổi bay cả tóc tai tán loạn của hắn, lộ ra cặp mắt lạnh lùng như một con sói dưới mái tóc. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thành thuận thế cuộn mình một cái trên mặt đất, cũng không phải chạy trốn, mà là lao đến phụ cận của đại hán, tay phải giơ lên, một cái que sách đen nhánh, trực tiếp hiện ra trong tay. Mượn nhờ ưu thế thân thể không cao bằng đối phương, toàn bộ người Hứa Thành chợt lao lên, que sắt trong tay đâm sượt từ dưới lên, chọc thẳng vào cái cằm của tên đại hán. Hết thảy đều diễn ra quá nhanh, thân thể của Hứa Thành gầy gò cùng với cử động muốn chạy trốn lúc trước đều tạo thành giả tượng che giấu cho lần xuất thủ này, thế cho nên đại hán liền trong chớp mắt có cảm giác đối phó với nguy cơ sinh tử. Nhưng dẫu sao gã cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sắc mặt giờ phút này đại biến, nửa người trên ngửa ra phía sau. Hiểm lại càng hiểm, tránh được que sắt, nhưng trên cằm vẫn bị xoẹt qua một vết máu. Còn không đợi gã bùng cháy lửa giận, thì Hứa Thành thần sắc lạnh lùng, một kích không trúng, tay trái vuốt qua con dao găm từ dưới bắp chân. Ngay khi đại hán ngửa thân trên ra phía sau, trực tiếp thuận thế cúi người vung dao, đâm lên mu bàn chân của đại hán, phập một tiếng. Con dao găm xuyên thấu qua cái giày rơm, xuyên thấu qua máu thịt, trực tiếp đâm xuyên chân vào đất bùn. Thần sắc của tên đại hán vặn vẹo, cảm giác đau đớn kịch liệt chảy khắp toàn thân, tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên chuyển ra. Vừa định phản kích nhưng mà Hứa Thành quá mức linh hoạt, ra tay xong liền rút lui tới một bức tường đổ gần đó để che giấu bản thân. Toàn bộ người phủ phục ở đó vận sức chờ phát động. Ánh lửa lay động che trước mắt hắn, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có chút sáng tối bất định. Thế nhưng ánh mắt tương tự như con sói kia thì ngay cả ánh lửa cũng không cách nào che giấu được. Ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác và hung ác nhìn vào những thập hoang giả kia. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tuổi tác và hình thể của Hứa Thành có tính chất mê hoặc rất cao, thế cho nên không ít người trong nhóm thập hoang giả này khinh thường, không kịp phản ứng. Giờ phút này trên mắt họ nhào nhào lộ ra hung mang, ánh mắt của ba người cầm cung trong nháy mắt trở nên bén nhọn, lập tức kéo cung. Hứa Thanh trốn sau vách tường, không có nhìn đại hán cách đó không xa đang kêu gào thê lương thảm thiết, vùng vẫy rút dao găm cắm trên mu bàn chân ra, mà hắn đảo qua ba người cầm cung ở phía sau, cuối cùng nhìn các người đeo bao tay đang đứng ở vị trí trung tâm. Người này là một lão giả, mặc dù quần áo khác loại với những người khác, nhưng ánh mắt lại là sắc bén nhất. Và lại trên người lão, Hứa Thanh mơ hồ cảm giác được linh năng chấn động mịt mờ. Cũng từ vị trí ấy, những người từ bốn phía khác đều theo bản năng hội tụ ánh mắt tới. Trong lòng Hứa Thanh cũng đã có phản đoán. Đối phương hẳn là đầu lĩnh tạm thời của đám thập hoang giả này. Hứa Thanh nhìn lão giả trong lòng phân tích, mà lão giả cũng đang nhìn hắn trong ánh mắt giống như là có một chút kỳ dị vậy. Nhưng rất nhanh, lão giả liền chuyển rời tầm mắt, nhìn vào đám hỏa diễm vẫn còn đang bốc khói cách đó không xa mà lâm vào trầm mặc. Giờ phút này đại hán kia đã rút dao găm ra, trong ánh mắt có lửa giận cuồng bạo, cả người phát ra tiếng gào thét phóng thẳng về phía Hứa Thanh. Quắt con, xem ta giết chết mày như thế nào. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, lộ ra quang mang lăng lệ và ác liệt. Hắn vừa định hành động, nhưng vào lúc này một âm thanh giả nua lại bình tĩnh chuyển đến. Đủ rồi. Hai chữ này giống như có đủ lực chấn nhiếp, khiến cho đại hán đang gào thét kia cũng phải dừng bước, quay lại nhìn người nói chuyện. Người nói chuyện chính là lão giả đeo bao tay mà Hứa Thanh vừa mới phân tích. Lôi đội. Tiểu hài này hẳn là người sống sót ở xóm ngảo bên ngoài. Thần linh cũng mở một mắt lưới với nó, người cũng đừng có ra tay, chúng ta đi. Nhưng mà, trong ánh mắt của đại hán hiện lên vẻ không cam lòng mãnh liệt, gã tin tưởng lúc trước mình là chỉ chủ quan thôi, nếu thực sự ra tay, gã nắm chắc chỉ trong vài hơi thở liền có thể bóp nát cái cổ của Hứa Thanh. Vì vậy vừa muốn mở miệng, nhưng lão giả lại nhàn nhạt nhìn gã. Còn để ta phải nói tới lần hai sau. Trong thần sắc của đại hán hiện lên sự vùng vẫy, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn cúi đầu. Chỉ là lúc gã cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy Hứa Thanh đang trốn sau vách tường, sát cơ trên mặt chợt lóe lên, sau đó sắc mặt âm lãnh xoay người, khập khiễng đi tới chỗ lão giả. Sát cơ này, Hứa Thanh đã cảm nhận được, ánh mắt cũng híp lên, cảnh giác nhìn đám thập hoang giả đang dần đi xa. Nhưng ngay khi bọn họ rời đi được mấy chục trượng, lão giả giữa dừng bước chân, quay đầu, không biết là nhìn Hứa Thanh hay là nhìn vào đống lửa đang chất trong những thi thể bốc cháy, sau một lát bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài tử, có nguyện ý rời khỏi nơi đây cùng với ta không? Hứa Thanh sững sờ, hắn chú ý tới trong lời nói của đối phương, lão nói là ta, chứ không phải là chúng ta. Vì vậy hắn trầm mặc, ánh mắt đảo qua nhóm người này, mà lão giả kia cũng kiên trì không hề thúc giục, đứng ở đằng xa chờ đợi đáp án. Cho đến khoảng hơn 10 nhịp thở, Hứa Thanh nhiều lần đảo qua những người này, lại nhìn lão giả một chút, rồi lại nhìn đại hán với sắc mặt âm lãnh bị mình đâm vào chân. Trong ánh mắt thiếu niên lóe lên quang mang kỳ dị rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, không nói gì, nhưng tới gần bọn họ. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, lão giả nở nụ cười, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Những người khác cũng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, rồi đi theo. Cứ như vậy, Hứa Thanh đi theo đám thập hoang giả này, nhìn bọn họ tìm tòi những vật phẩm có giá trị trong thành trì. Lúc này, hắn đã biết được ngoại hiệu của đại hán dữ tợn kia, người bên cạnh hồ gõa là Tàn Ngưu. Người này cũng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh, trong mắt đều có quang mang âm lãnh. Nhưng hiển nhiên là gã phải khắc chế, gã cũng không nóng nảy, phải đợi cơ hội lão giả không có ở đây, ngăn cản gã xuất thủ. Mà gã dường như cũng rất chắc chắn, cơ hội như vậy tương lai khẳng định là có. Hứa Thanh suy tư một lát, nghĩ đến đại hán kia tham lam, vì vậy dựa vào sự quen thuộc đối với thành trì, cho nên hắn trợ giúp những thập hoang giả này một chút. Ok, như vậy là có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đầu tiên ở đây anh em nhé. Mình định đọc cái phần đầu tiên cho nó thật dài để cho các bạn ngấm đòn một tí, nhưng mà hơi khản tiếng rồi. Nói chung là làm quen với nhân vật vậy thôi, tại vì các cái bộ truyện của Nhĩ Căn ấy không phải bộ truyện nào ngay từ đầu nó cũng tràn ngập cái sự gọi là hài hước hay là cái gì đó, mà nó luôn luôn có một cái sự khởi đầu chậm nhưng mà chắc, nhưng mà sau đó thì nó sẽ có những cái bước tăng tốc đáng kể. Và cái bộ truyện này ấy, nó cũng khác với những cái bộ truyện dạng như ở Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Tại vì Kiếm Tiên Kỳ Hoa các bạn có thể thấy là nó miêu tả tri thức rất chiêu thức các thứ rất là lờ mờ, không có được phối hợp chặt chẽ của võ thuật. Nhưng mà riêng về chuyện của Nhĩ Căn thì sẽ không có chuyện đó. Chuyện của Nhĩ Tăn Căn thì nó sẽ miêu tả các cái tổ hợp hành động và cái phối hợp các cái loại võ công của các nhân vật ấy. Phải nói là nếu mà đầu óc của cái thằng tác giả mà viết Linh Cảnh Hành Giả nó sâu sắc về các cái dạng phối hợp giữa các cái hệ phái khác nhau ấy, thì đầu óc của Nhĩ Căn về các cái hệ phái võ thuật nó cũng rất là đặc sắc. Nói chung là những cái này nếu anh em nào biết về Nhĩ Căn rồi thì sẽ thấy là không có bộ truyện nào có Nhĩ Căn mà nhàm chán cả. Vì vậy là mình sẽ hẹn gặp anh em ở phần sau nhá. Bye bye mọi người.